Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585: Tu Di cùng trời ma. Đen kịt đêm mưa, lôi hỏa khuấy động, đại hoàng cầu lúc đầu tại trong ổ chó đang ngủ say. Kết quả bị Lưu lão đầu lời nói dọa đến đội mưa chạy ra, vì vậy nó lần đầu miệng nói tiếng người, liền há mồm nhận thân. Song thụ thôn trên không cháy đen, lão ra người đón cuồng phong cùng mưa to như là một cái rách dưới con diều tại phiêu đãng, trong hốc mắt chảy ra nham tương giống như huyết dịch. Đại hoàng cầu ra lông chuẩn bị dựng thẳng, nó nhìn qua bầu trời đêm thử lấy tuyết trắng răng nanh, nó giận không kềm được. 99 bái đều đến đây, còn kém cuối cùng khẽ run rẩy. Kết quả có người đến gây sự, đây là muốn lôi kéo nó chôn cùng sao? Nó cật khang yết thái, dãi dầu xương gió, ẩn nhẫn cùng chịu khổ nhiều năm, nó dễ dàng sao? Mắt thấy là phải chấm dứt, ngày tốt lành không phải rất xa. Kết quả đây là nơi nào bay tới điểu lông ra người? Ở đây gây sóng gió, hỏng nó tương lai. Vừa rồi một khắc này, đại hoàng cầu rất sợ sệt. Rõ ràng cảm nhận được, chính mình cách tử vong không phải rất xa. Lưu Mặc đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú lên màn mưa bên ngoài thế giới, hai mắt thâm thúy như hai tòa vực sâu, ánh mắt như vậy, để trong màn mưa lão ra người lưu lại lông tơ đều dựng đứng đứng lên. Nó cũng sâu sắc cảm giác được không ổn, không gì sánh được hồi hộp, vãn bối vô ý mạo phạm. Chỉ vì tìm hiền thăm thánh mà tới. Trong bầu trời đêm, lão gia người mở miệng, nhưng là nó cũng không có rút đi ý tứ. Tại nó hốc mắt chỗ sâu, giống như là có cổ lão trận đồ khôi phục, xích diễm nhảy lên lấp lóe, nhìn chăm chú phía trước, cẩn thận cảm ứng nơi đây tình huống. Đại hoàng cầu trong lòng trầm xuống, lão gia người xuất thủ việc nhỏ, mấu chốt là sau lưng nó khả năng có một cỗ không thể ước đoán thế lực. Đây là muốn nhiễu loạn Hắc Bạch Sơn yên tĩnh sao? Nó quay đầu nhìn một cái sân nhỏ, ở sâu trong nội tâm có vô tận lo sợ. Trong phòng, Lưu Mặc sợi tóc ở giữa dâng lên hắc bạch nhị khí, trở nên phiêu miểu, khó lường. Để cho ta tới. Đại hoàng cầu kinh dị kêu to, tịnh hóa rơi trong lòng tất cả tạp niệm, nhảy lên bầu trời đêm. Nó một móng vuốt hướng về lão gia người vỗ tới, trong khoảnh khắc, một cái lông xù vuốt chó, phô thiên cái địa, to lớn vô cùng, giống như mây đen áp đỉnh, muốn đem bầu trời đêm lật úp. Hắc bạch song thụ bên trên, nơi dừng chân ở trên ngữ tước cùng sóc đỏ run lẩy bẩy, con mắt đều nhìn thẳng. Cầu tử, đã vậy còn quá lợi hại. Bọn chúng ngây người trên cây, cảm giác khó có thể tin. Lúc này, hai cái sinh vật nhỏ khiếp sợ trong lòng đã lỗi nặng sợ hãi, hai mắt trợn lên, thất thần nhìn xem một màn này. Ngày thường, thường xuyên bị Lưu lão đầu dùng chân đạp cầu tử, tại trong đêm mưa, giống như một đầu cái thế đại yêu ma xuất thế, quả thực có chút kinh khủng đến mức quá mức. Từ đó đằng sau, không còn có cầu tử, đó là cầu gia. Ngữ tước cùng sóc đỏ phi thường thanh tỉnh, lập tức cho cầu tử thăng cấp. Xích Hà Sơn, mưa to mưa như chút nước, lít nhà lít nhít thiểm điện tại bầu trời đêm xen lẫn, Thích Vân Kiêu như là u linh, tránh đi Tần Minh công kích, hắn liên tiếp thuấn di, không ngừng biến hóa phương vị, lùi lại lại lui. Trong bầu trời đêm giống như là có hai viên lưu tinh xẹt qua, quang hoa lóa mắt, sấy khô ven đường đại lượng nước mưa, khiến cho không trung sương trắng mãnh liệt. Thích Vân Kiêu vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã chém xong hai kiếm, thế nhưng là căn bản không có đè xuống Tần Minh, lại cửu sắc phi kiếm gãy mất. Tự thân khóe môi nhếch lên ý thức huyết tinh, trận này hắn thua mất đánh cược. Mông hôi nơi hẻo lánh, một cái đệ tam cảnh thiếu niên lại để hắn bị thương. có thể nói loại cục diện này để hắn phi thường khó xử. Không có chút nào hào quang có thể nói, Thích Vân Kiêu thần du trước từng có qua dự phán, cho là mình một kiếm cũng đủ để chém xuống cái này đệ tam cảnh thổ dân. Để người này nằm trên giường mấy tháng lâu, bình thường tới nói. Lúc này hắn nên rút lui, hắn trước khi tới đây từng tại Vũ Hóa Sơn nói qua, luận bàn, mà thôi, cũng không phải là muốn lấy Tần Minh tính mệnh, thế nhưng là dưới mắt hắn nhưng không có động. Đối oanh hai kiếm hậu, lại là hắn bị thương, phản rơi vào hạ phong, thật là ném đi mặt mũi, kỳ thật, đây cũng không phải là hắn có muốn hay không đi vấn đề, Tần Minh nơi đó. Hữu hình linh tràng ngoại phóng, một vòng lại một vòng mang theo bất hủ chi quang gợn sóng khuếch trương. Tựa hồ đem bầu trời đen kịt đều cạy mở một cái khe. Cấu kết thịnh liệt lôi đình, triệt để khóa chặt đối thủ, ngươi chẳng lẽ còn muốn giữ lại ta? Thích Vân Kiêu mở miệng, áo xanh dương ra, tại trong màn mưa, tại xẹt qua bầu trời điện quang dưới, vẫn như cũ duy trì không minh thái độ, Tần Minh trầm giọng nói. Ngươi coi ta là cái gì? Bồi luyện. Chém hai ta kiếm về sau, còn giống người không việc gì giống như, phủi mông một cái liền muốn đi, ai cho ngươi dũng khí làm như thế? Ánh mắt của hắn càng lăng lệ, nói, ngươi cho rằng chính mình là ai? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tối nay, ta đưa ngươi lên đường. Trong lòng của hắn, quả thực kìm nén một luồng khí nóng. Có người đem hắn coi là đánh cược bên trong nguyên tố một trong. Thật sự là khinh người quá đáng, Thích Vân Kiêu tản ra nguy hiểm khí cơ. Ánh mắt của hắn cũng biến thành băng lãnh xuống tới. Từ trong lòng tới nói, hắn rất cao ngạo, phi thường tự phụ, hắn đã ném đi mặt mũi. Nguyên bản cũng có chút không cam tâm, hiện tại, hắn bình thản mở miệng. Ngươi nếu là lựa chọn như vậy mà nói, khăng khăng đối địch với ta, vậy ta cũng chỉ có thể bị ép xuất thủ nữa, giả trang cái gì? Ai miệng chó đang chảy máu? Tự cho là đúng, Tần Minh nói xong, quả quyết oanh ra ngoài mấy đạo thô to lôi quang, trên thực tế. Thích Vân Kiêu còn muốn chạy cũng đi không được, khi hắn bị khóa chặt về sau, đối phương động một tí liền đánh ra thiểm điện chi lực. Nhanh hơn hắn độn tốc. Lúc này, hắn ngậm miệng, vi phạm đã từng, sơ tâm, không còn cao ngạo vì chính mình thiết hạn. Tại chỗ liền chém ra tia kiếm quang thứ ba, đây là một đạo tâm linh chi kiếm. Là Thích Vân Kiêu nắm giữ tuyệt học một trong, tên là Tịch Diệt Tiên Kiếm, oanh một tiếng. Mảnh này màn mưa đều giống như mục nát, rách nát. Bị đạo kia nhìn thanh thế cũng không thật lớn kiếm quang xẹt qua về sau. Bầu trời đêm đều yên lặng, đạo này tâm linh chi kiếm. Vẻn vẹn mang theo điểm điểm màu đen nhánh gợn sóng, lại giống như là cày mở một tòa vực sâu. Muốn đem vùng đất này vạn vật đều nuốt vào đi, quy về trong tĩnh mịch. Tần Minh thừa nhận, người này thủ đoạn xác thực tuyệt diệu, là một cái tương đương bất phàm nhân vật. Bất quá, tối nay đặc thù, hắn đạt được hoàn cảnh lớn gia trì, giống như là tạo nên một bộ kinh khủng kim thân, cùng thiên địa đại thế phù hợp, lôi hỏa như thác nước. Theo hắn huy quyền, trong mây đen lít nha lít nhít lôi đình, cấp tốc rơi xuống, Thích Vân Kiêu toàn bộ mái tóc loạn vũ, áo xanh phần phật, ý thức linh quang sát na sôi trào hắn hai mắt trợn lên. Toàn lực chém ra đạo kia tịch diệt kiếm ý, ầm ầm. Cái kia đen kịt như vực sâu địa giới, bị lôi quang đánh xuyên. Tâm linh của hắn chi kiếm không cách nào dung chuyển liên tiếp lôi điện đặc thù linh tràng. Bị đối phương lấy thuần túy lực lượng áp chế, keng một tiếng. Thích Vân Kiêu tâm linh chi kiếm ảm đạm, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Tinh thần của hắn trận đều vì vậy mà kịch liệt lập lòe. Thân thể lắc lư không thôi, trong chớp mắt, Tần Minh mang theo tầng tầng lớp lớp linh tràng ba văn. hiển chiếu thần dị cảnh tượng, chùa cổ, kim ô, phong lôi các loại, toàn bộ tại linh tràng bên trong hiển hiện, hướng về phía trước bao trùm đi qua. Thích Vân kêu rít lên một tiếng. Hắn cảm giác biệt khuất, chính mình đường đường đệ tứ cảnh nhân vật, thế mà bị người vượt cảnh giới nghịch phạt. Cái này nếu là truyền đi, tất nhiên là một trận sóng to gió lớn. Hắn sẽ biến thành người khác tranh nền, thủ đoạn hắn ra hết. Trong thân thể mọc ra một gốc đen kịt hoa sen, cùng hắn cộng minh, gánh chịu lấy đạo vận, mang theo tịch diệt chi lực, hướng Tần Minh đánh tới. Tần Minh lộ ra vẻ kinh dị, một đóa đen kịt đóa hoa mà thôi, thế mà có thể tiếp nhận hắn linh tràng lôi quang, điều này thực có chút khủng bố cùng phi phàm, bất quá. Một lần không có đánh nát, vậy liền lại đến mấy lần. Hắn lấy linh tràng cấu kết mây đen, đưa tới càng cường đại hơn thiểm điện chi lực, đánh phía đối thủ. Giờ khắc này, Tần Minh tự thân đều lông tóc dựng đứng, thân thể kéo căng, lôi hỏa là vô tình nhất. Nếu là khiêu động thất bại, hậu quả khó mà lường được, đen kịt hoa sen bị đánh trúng. Cánh hoa tràn đầy vết rách, sau đó bắt đầu héo tàn. Về sau, càng là tại tầng tầng lớp lớp lôi quang dưới, âm vang giải thể, phốc. Thích Vân kêu ho ra đầy máu, hắn bị lôi quang đánh trúng, quanh thân ý thức linh quang đều suýt nữa tản ra. Đối mặt thiên địa tự nhiên chi uy, hắn sắc mặt trắng bệch, đây không phải lực lượng của ngươi. Hắn xác định, tại đệ tam cảnh không ai có thể có được cao như vậy sâu đạo hạnh. Đối phương rõ ràng là đang mượn thế, lấy thiên địa chi lực áp chế hắn. Sau đó, Thích Vân Kiêu chém ra kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, kiếm thứ 36. Hắn tóc tai bù xù, áo xanh phá toái, cái gì một kiếm ép đối thủ, hoàn toàn tuyệt những ý nghĩ kia. Hiện tại hắn đem hết khả năng xuất thủ, đây cũng không phải là hắn muốn tìm về mặt mũi chiến đấu, mà là sinh tồn chiến. Hết chương.